Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 365, giả ra cao thủ chạy đến. Cocchuyenaudio.com. Lòng Giác Kim Nhiêu nhìn về hướng Vinh Bình. Vinh Bình lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, gương mặt xinh đẹp trắng bệch bất quá, Lộ Nhất Bình hai người cũng không có lại ra tay, mang theo Hắc Phong lão quái tất phi nhẹ lướt đi. Thẳng đến Lộ Nhất Bình hai người rời đi hồi lâu, Tuế gia Tuế Tử Hàn mới từ tại chỗ rất xa mặt đất bò lên. Tuế Tử Hàn chùi khóe miệng vết máu, vừa sợ vừa giận vừa giận. Muốn chết, hai cái này rác rưởi quả thực là muốn chết, hắn tê thanh nói, thanh âm trầm thấp trong mắt sát ý ngập trời. Hắn thân là Tuế thái nhất chất tử, lại là Tuế gia chữ tử bối thiên phú tốt nhất mấy cái đệ tử, bội thụ Tuế gia chư tổ coi trọng, lấy Tuế gia tại Phạm Nguyệt đại lục địa vị, hắn lúc nào nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Tử Hàn thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Một đám Tuế gia hộ vệ từ đằng xa tới, đi vào Tuế Tử Hàn trước mặt lắc lắc nơm nớp hỏi. Vinh Bình cũng qua đến, quan tâm hỏi Tuế Tử Hàn thương thế. Tuế Tử Hàn đối với Vinh Bình nói, Bình muội yên tâm, hai người này trốn không thoát, ta hiện tại liền bẩm báo phụ thân ta, để Tuế gia phong tỏa Hồng Nguyệt Sâm Lâm cùng chung quanh dãy núi. Nói đến đây, đem một khối tín phù lấy ra, bóp nát, lúc này bẩm báo cho hắn phụ thân Tuế Quân Như. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người mang theo Tất Phi sau khi rời đi, liền từ Tất Phi trong miệng hỏi có quan hệ Tử Cực ma tộc sự tình. Bất quá Tất Phi cũng không phải là Tử Cực ma tộc trực hệ đệ tử, cho nên, đối với Tử Cực ma tộc sự tình biết không nhiều. Tử Minh Chí, Lộ Nhất Bình thì thầm, từ Tất Phi trong miệng biết được sư phụ của hắn gọi Tử Minh Chí, bất quá cũng không phải là Tử Cực ma tộc cái gì lão tổ, chỉ là Tử Cực ma tộc tại Phạm Nguyệt đại lục người phụ trách một trong, là một vị tìm hiểu hắc ám, lôi, phong, thủy, thổ năm hệ pháp tắc lực lượng chủ thần. Chỉ là Tất Phi cũng không biết Tử Minh Chí ẩn thân nơi nào, bình thường đều là Tử Minh Chí chủ động tới liên hệ hắn, hắn tiềm phục tại Vinh gia, cũng là dâng Tử Minh Chí mệnh lệnh tiềm phục tại Vinh gia. Vào đêm, Hồng Nguyệt Sâm Lâm, phía trên vùng rừng rậm thâm thúy bầu trời đêm, treo một vòng màu đỏ mặt trăng. Vòng này màu đỏ mặt trăng, lộ ra quỷ dị, thần bí âm trầm. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu vây quanh ở bên đống lửa bên trên uống vào vạn thế tửu. Nếu Tử Minh Chí sẽ chủ động đến đây liên hệ Tất Phi, cho nên, Lộ Nhất Bình cũng không có giết đối phương, mà là đem đối phương thả đi, chỉ ở đối phương trên linh hồn gieo lạc ấn. Chỉ cần Tử Minh Chí đến một lần liên hệ Tất Phi, Lộ Nhất Bình liền sẽ biết. Lộ Nhất Bình đem Bất Chu Sơn lấy ra ngoài, chỉ gặp thất thải hồ lô căn thất thải linh khí quay cuồng. Ở hạ giới thiên cung mấy ngàn năm, thất thải hồ lô căn cái thứ hai đỏ tí hồ lô tức cửu cửu tán hồn hồng hồ lô sớm đã thành thục, chỉ là bởi vì sinh mệnh chi tuyền sử dụng hết, cho nên cái thứ ba tím hồ lô trắng, chảm tiên hồ lô một mực không cách nào thành thục. Không có sinh mệnh chi tuyền, thất thải hồ lô căn cái này mấy ngàn năm sinh trưởng chậm chạp. Sinh mệnh chi tuyền, Lộ Nhất Bình lông mày nhíu chặt, hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới sinh mệnh chi tuyền mới được, không phải vậy, cứ như vậy trưởng thành tiếp thất thải hồ lô căn mấy cái khác hồ lô không biết năm nào tháng nào mới có thể thành thục. Cocchuyenaudio.com, chỉ là, sinh mệnh chi tuyền cái đồ chơi này, thật sự là thưa thớt, chính là thiên hồn thần tông, mê thiên thần tông loại này thần giới cự vô phách cho dù có, hẳn là cũng liền mấy giọt. Mấy giọt sinh mệnh chi tuyền, căn bản không có tác dụng gì. Từ hai khối lôi ngọc lôi chi phù văn bên trong, hắn ngược lại là biết Thái Cổ Thiên Đình Thiên Đế có sinh mệnh chi tuyền, Thái Cổ Thiên Đế sinh mệnh chi tuyền liền thịnh tại hắn một kiện hỗn độn linh bảo Tịnh Thế Bình bên trong. Chỉ cần hắn tìm tới Tịnh Thế Bình, liền có thể tìm tới Thái Cổ Thiên Đế năm đó cất giữ sinh mệnh chi tuyền. Thế nhưng là Tịnh Thế Bình cái đồ chơi này, năm đó theo Thái Cổ Thiên Đình phá diệt sớm đã biến mất, đi đâu tìm. Đem Bất Chu Sơn thu hồi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ tu luyện. Kiến thụ bên trong huyền hoàng chi khí quay cuồng như biển, không ngừng tràn vào Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu thể nội. Bất quá kiến thụ còn có hỗn độn chi khí không có chuyển đổi thành huyền hoàng chi khí, những này hỗn độn chi khí cùng huyền hoàng chi khí giao hòa cùng một chỗ, cho nên, Lộ Nhất Bình hai người thôn phệ huyền hoàng chi khí lúc không thể tránh khỏi thôn phệ những này hỗn độn chi khí. Một đêm trôi qua, Lộ Nhất Bình hai người dừng lại tu luyện, Lộ Nhất Bình nhìn xem kiến thụ huyền hoàng chi khí bên trong hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí, đối với hắn tác dụng không lớn, thôn phệ những này hỗn độn chi khí, đối với hắn tu luyện trường sinh quyết cùng bất hủ thiên mộc quyết dù sao cũng hơi ảnh hưởng. Cho nên, hắn đến mau chóng tìm tới càng nhiều kiến thụ thụ khối, để kiến thụ trưởng thành đến 300.000 mét, đến lúc đó, còn lại hỗn độn chi khí đem có thể toàn bộ chuyển hóa thành huyền hoàng chi khí, như thế cũng không cần lại lo lắng thôn phệ đến những này hỗn độn chi khí. Không biết kiến thụ trưởng thành đến trình độ gì mới có thể kết xuất trái cây. Long Giác Kim Nhiêu nhìn trước mắt che trời kiến thụ, cảm khái nói. Kiến thụ hiện tại đã trưởng thành đến 210.000 thước nhưng là vẫn không thấy có chút muốn kết xuất trái cây dấu hiệu. Lộ Nhất Bình cùng kiến thụ một thể, cho nên, đối với kiến thụ trưởng thành hay là hiểu rõ, nói ra. Đại khái muốn 400.000 mét, cái gì, trưởng thành đến 400.000 mét mới có thể kết xuất trái cây. Lòng Giác Kim Nhiêu kinh ngạc, Lộ Nhất Bình gật đầu, kiến thụ chính là thiên địa vạn giới đệ nhất thần thụ, một khi kết xuất trái cây, nó trái cây hẳn là kinh thiên động địa. Lộ Nhất Bình cũng đang mong đợi kiến thụ kết thành trái cây ngày đó. Đem kiến thụ thu hồi, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đứng lên, dự định tiến về Chân Long Thương Hội Phần Nguyệt Đại Lục phân bộ, mặc dù hắn lúc trước đã ủy thác Long Thiên Tứ giúp hắn tìm kiếm kiến thụ thụ khối cùng Bất Chu Sơn chi thạch, nhưng là, Long Thiên Tứ chỉ là một cái nho nhỏ đấu khuyết thành phân bộ hội trưởng, quyền lợi cùng địa vị không đủ, cho nên, hắn dự định đi Chân Long Thương Hội Phạm Nguyệt Đại Lục phân bộ một lần nữa ủy thác. Phạm Nguyệt Đại Lục là thần giới thượng giới chủ đại lục, là chung quanh mấy vạn đại lục cùng vô số hải vực chủ yếu nhất chủ đại lục, Phạm Nguyệt phân bộ hội trưởng, thống lĩnh Long Thiên Tứ từng cái phân bộ. Nếu là đi Phạm Nguyệt phân bộ một lần nữa ủy thác Chân Long Thương Hội hẳn là sẽ càng trọng thị hắn ủy thác. Góc truyện audio.com, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu ra Hồng Nguyệt xâm lâm, hướng Hồng Nguyệt Thành tới. Chân Long Thương Hội tại Phạm Nguyệt Đại Lục phân bộ ngay tại Hồng Nguyệt Thành. Hồng Nguyệt Thành rất lớn rất phồn thịnh, không chỉ có Chân Long Thương Hội tại Phạm Nguyệt Đại Lục phân bộ tại Hồng Nguyệt Thành, rất nhiều thương hội tại Phạm Nguyệt Đại Lục phân bộ đều kiến thiết tại Hồng Nguyệt Thành. Khi Lộ Nhất Bình hai người xuất hiện tại Hồng Nguyệt Thành lúc Giả Tử Hàn liền đạt được bẩm báo. Hồng Nguyệt Thành, Giả Tử Hàn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó mang theo Giả gia chạy tới một đám cao thủ hướng Hồng Nguyệt Thành bay tới. Hôm qua hắn đem Hồng Nguyệt xâm lâm sự tình nói cho hắn biết phụ thân về sau, phụ thân hắn đem quân như liền điều động số lớn Dạ gia cao thủ tới, nhóm này Dạ gia cao thủ thực lực yếu nhất đều là tam hệ chủ thần. Thậm chí có tứ hệ chủ thần, năm hệ chủ thần. Lộ Nhất Bình hai người vào thành về sau, thẳng đến Chân Long Thương Hội, đi vào Chân Long Thương Hội về sau, cũng không có nói nhảm, đi vào phòng trước quầy hàng, nói rõ ý đồ đến. Tại Lộ Nhất Bình triển lộ kinh người tài lực về sau, người phụ trách lúc này bẩm báo cho bọn hắn hội trưởng, rất nhanh, Chân Long Thương Hội Phạm Nguyệt Đại Lục hội trưởng Tạ Vận liền đi ra, đem Lộ Nhất Bình hai người nghênh mời vào nội điện. Tạ Vận vừa đem Lộ Nhất Bình hai người nghênh mời đến nội điện không đến bao lâu, Giả Tử Hàn liền xuất lĩnh lấy Giả ra mấy trăm cao thủ tràn vào Chân Long Thương Hội. Cách chương.